Boss, Hạnh Vận Lai Tập, chương 19, Góc Chuyện Audio.com. Hôm nay, khó có dịp ân thứ không bảo Tề Dịch đón đưa. Tề Dịch liền vui vẻ thanh nhàn, tự cho mình một ngày nghỉ, ở nhà nhàn nhã uống trà. Trà uống được một nửa thì cửa mở ra, ân thứ mang theo một thân quỷ khí ồ ạt tiến vào. Tề Dịch lắp bắp kinh hãi, chỉ mới nửa ngày không gặp. Sao quỷ khí trên người anh tựa hồ như bị thổi phồng? Tăng vọt nhiều đến vậy, không phải nói đi tìm Vinh Thị bàn bạc hợp tác sao? Cho dù trên đường xảy ra biến cố thì cũng không nên xuất hiện tình huống này à, quỷ khí nồng đậm tới mức người cũng nhìn không rõ. Ân Tổng, anh rốt cuộc đã làm gì vậy? Anh không có việc gì chứ? Tề Dịch cẩn thận hỏi. Không có việc gì à? Ân Thứ nhẹ nhàng đi tới bên người Tề Dịch ngồi xuống. Sau đó đưa cho cậu một hộp quà, tặng cho cậu, quà cảm ơn ván bài kia. Tề Dịch nhìn anh, lại nhìn hộp quà trên tay. Tôi đã cầm hơn 2.000 vạn rồi, còn cần quà cảm ơn chi nữa? Có thể thắng 2.000 vạn kia là bản lĩnh của cậu. Này mới là thường, Ân Thứ đẩy hộp quà tới trước mặt cậu. Tề Dịch nhìn một cái, hộp màu đỏ viền vàng. Hiển nhiên món quà bên trong có giá trị xa xỉ, nhưng cậu một chút cũng không muốn biết là cái gì. Mở ra xem thử đi. Ân Thứ thúc giục, ánh mắt sáng long lanh. Tề Dịch do dự một chút, mở nắp hộp ra, đập vào mắt là một miếng ngọc bội tạo hình tinh mỹ. Dây tua đỏ rũ xuống, cố vận giạt rào. Tề Dịch không hiểu ngọc, nhưng miếng trên tay cậu khẳng định là cổ ngọc. Bởi vì quỷ khí nồng đậm ẩn bên trong nó có lịch sử ít nhất là 200 năm. Ngọc bội có hình cuốn vĩ long, cả miếng trắng noãn, cố tình ở phần đầu lại có vài tia huyết sắc. Người bình thường chỉ nghĩ là thấm màu, nhưng trong mắt Tề Dịch, nó chính là biểu hiện của quỷ khí ngưng kết trăm năm. Tề Dịch bình tĩnh liếc nhìn về phía Ân Thứ, chả trách quỷ khí trên người anh lại tăng khủng khiếp như vậy. Hóa ra là có đồ vật ảnh hưởng, người này không hổ là thần xui xẻo, ngay cả đồ cổ bị quỷ khí bám vào cũng có thể mua được. Lại còn mang đi tặng người, may mắn người được tặng là cậu, nếu là người bình thường, không biết bị anh hại chết thế nào nữa. Đồ vật bị quỷ khí bám vào kỳ thực cũng không hiếm thấy. Nhưng quỷ khí đạt trên trăm năm thì lại khá ít ỏi. Ân Thứ bản thân đã là một sự tồn tại kỳ lạ. Ai ngờ anh thế nhưng còn tìm được vật kỳ lạ hệt như mình. Cảm ơn, tôi nhận. Tề Dịch bình tĩnh đặt miếng ngọc lại trong hộp, đậy kín lại, không đeo à, Ân Thứ nói. Nghe nói đeo bên người có thể trừ tà tị hung, trường thọ dưỡng sinh. Tề Dịch đối với những lời này thực muốn nôn. Bản thân anh chính là tà hung, lớn nhất rồi. Nói những lời này có thể tin tưởng nổi sao? Cậu ngại mình mạng dài mới đeo thứ đồ chơi này. Thứ này rất quý trọng. Tôi cứ cất trước đã. Tề Dịch nhìn cái hộp trong tay. Trong lòng cân nhắc xem nên đặt nó ở đâu thì an toàn. Ân Thứ có chút thất vọng. Vất vả lắm mới tìm ra quà tặng cậu. Tề Dịch tạm thời đặt ngọc bội vào phòng mình. Chờ đến khi trở ra. Phát hiện quỷ khí trên người Ân Thứ tựa hồ cũng không giảm đi bao nhiêu. Sao lại thế này, chẳng lẽ quỷ khí trên người anh không phải vì miếng ngọc kia nên mới gia tăng gấp bội? Không nên a, nó thực bị quỷ khí trên trăm năm bám vào a. Tề Dịch đang định hỏi thì đột nhiên nhìn thoáng qua cổ áo anh lộ ra một khúc dây đỏ. Cậu hơi sửng sốt, chần chờ hỏi, Ân Thứ, anh cũng đeo một miếng à? Ừ, Ân Thứ kéo dây đỏ ra. Lộ ra một miếng ngọc không khác miếng vừa nãy bao nhiêu. Tề Dịch, cậu thật sự quá coi thường vận xui của Ân Thứ a, bình thường cổ ngọc muốn tìm một đôi đầy đủ như thế cũng không dễ dàng. Anh chẳng những tìm được, hơn nữa còn là một đôi ngọc bội bị quỷ khí trăm năm bám vào. Thiên phú tìm xui xẻo của người nào đó quả thực đã đạt tới lô hỏa thuần thanh. Có muốn ngăn cũng không được, cậu có thể xử lý miếng kia, nhưng miếng này thì làm sao bây giờ? Tề Dịch thực không muốn quản. Cứ để anh ta tự sinh tự diệt đi thôi. Làm sao vậy? Ân Thứ khó hiểu nhìn về phía cậu. Tề Dịch thầm thở ra một hơi. Nói, khối ngọc bội của anh có thể để tôi thưởng thức vài ngày không? Một đôi song long ngọc bội phẩm chất thượng thừa như vậy thực khó gặp.